phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, đệ 167 trang. Bạch Sâm Ninh bám lấy mày. Cho nên ngươi cảm thấy muốn thế nào? La Hy chém đinh chặt sát. Cho nên ta cho rằng, hẳn là dùng phòng tướng quân đi dùng thế lực bắt ép cường đạo. Làm cho bọn họ đầu hàng. Chỉ cần phòng tướng quân còn sống, bọn cường đạo nhất định phải nghe hắn sai phái. Hạm trưởng, ngươi tìm cái cùng chủng tộc ngôn ngữ tương thông cấp dưới cùng phòng tướng quân nói một chút đạo lý. Hoàn toàn nhất cử diệt trừ tinh tế đạo tặc, khẳng định sẽ đã chịu hình thiên tướng quân thưởng thức. Hoa Thải thấy cách mạng quân thủ lĩnh có tạm thời tồn tại cơ hội. Xúi dục nói, chủ ý này ta cảm thấy được không? Hạm trưởng, nhanh chóng quyết định a, thiếu cùng ta rong dài. Bạch Sâm hiển lộ điểm không kiên nhẫn. Cụ thể như thế nào làm? Còn cần cùng tướng quân tiến thêm một bước thương nghị. Đem hắn giao đi lên. La Hy không có lại nhiều kiên trì. Trực tiếp đem phòng tướng quân đẩy đến Bạch Sâm dưới chân. Những cái đó chờ lâu ngày hắc y binh lính vây quanh đi lên. Thực mau liền bắt được trụ vị này làm bọn hắn đau đầu không thôi nhân loại lãnh tụ. Sao, bọn lính? Phía dưới tuyên bố một cái cực hảo tin tức. Bên ta anh hùng tam đẳng binh La Hy. Một mình thâm nhập hang hổ. Bắt làm tù binh cường đạo đội thủ lĩnh phòng dễ. Chiến dịch cuối cùng thắng lợi nhất định thuộc về Ngân Hà hạm. Ngoài ra, ở đêm qua phòng ngự chiến chung, có 65 con chiến cơ hoàn toàn tổn hại. Có 88 danh sĩ binh dâng ra quý giá sinh mệnh. Làm chúng ta dâng lên cao thượng kính ý. Vì mau chóng an bài bước tiếp theo hành động, cũng ngợi khen các vị dũng khí. Bạch hạm trưởng quyết định ở buổi sáng 11 giờ chỉnh trước tiên triệu khai khen ngợi đại hội. Cần phải tham dự, không chuẩn vắng họp. Sao toàn bộ buổi sáng, Ngân Hà hạm thượng không đều ở xong không có mà tuần hoàn Hoa Thải tin chiến thắng, lúc này dự thi. Chủ bá chung nhận thức La Hy người không ít. Tự nhiên nghị luận sôi nổi, Duy Độc Ngô Chí cùng Đường Ngạn Ngạn tránh ở trong ký túc xá. Nhìn nhau trầm mặc không nói gì, ngoài cửa thường thường liền truyền đến tiếng bước chân cùng kêu. Thảm thiết, phụ trợ Ngân Hà hạm nội tới gần thắng lợi hỉ khí dương dương. Khiến cho không khí càng thêm quỷ dị, Ngô Chí nhỏ giọng nói. Này phó bản yêu cầu dư lại 500 cái chủ bá. Chỉ sợ càng tiếp cận kết thúc liền càng khó cầu thà. Hiện tại không ít tiền bối đều nổi lên sát tâm. Hai ta nhưng ngàn vạn đến ổn định. Không thể đi ra ngoài chịu chết. Đường Ngạn Ngạn từ đệ nhất đêm sau khi bị thương liền không quá lớn làm. Buồn bực nói. Trốn đi tính cái gì ổn. Ta đoán chúng ta điểm khẳng định không ở trước 500 danh. Cần thiết đến lại mạo hiểm lập chiến công. Quy tắc trò chơi sẽ không đơn giản như vậy. Ngô Chí lập tức phản đối. Không thể đi ra ngoài. Đường Ngạn Ngạn hoài nghi. Có phải hay không ngươi từ Tây Vũ nơi đó được đến cái gì tin tức? Ngô Chí còn tính tuân thủ lời hứa. Lắc đầu nói. Không phải. Nhưng ngươi xem ta. Ta một cái cường đạo cũng không có giết. Cái gì cũng chưa làm. Đến nay cũng chưa bị thanh trừ a. Ta không cảm thấy sát cường đạo dùng được. Cái này lệnh người hoang mang sự thật đảo lệnh đường. Ngạn Ngạn không lời nào để nói. Ngô Chí cào cào mặt. Dù sao. Hiện tại đáng sợ nhất chính là làm sai sự. Ngươi liền trước hết nghe ta đi, Đường Ngạn Ngạn sờ trụ bị băng bó thương chỗ. Bất đắc dĩ mà thở dài, sao ở Ngân Hà hạ một khác chỗ. Đồng dạng quảng bá thanh nghe được Mục Nguyên lỗ tai. Liền không có như vậy đáng giá bình tĩnh, từ trước. Nửa là bởi vì có tâm nhãn chuyên gia chủ bá nhóm đều không cùng hắn tranh. Nửa là bởi vì hắn thập phần cường thế. Vị này Vân Đài, đệ nhất chủ bá, từ trước đến nay xuôi gió xuôi nước. Lúc này mang theo toàn chiến đội dự thi. Cũng là bôn đệ nhất danh đi, không nghĩ tới chỉ là hải tuyển trận đầu. Năm người liền ít đi ba cái. Hơn nữa phía trước hoàn toàn không có phát lực La Hy bỗng nhiên đến này thù vinh. Càng kêu Mục Nguyên lại phẫn nộ lại bất an, hắn cùng La Nhi cầm thương mãn tàu chiến tìm người. Nhíu mày nói. Đã sớm nói muốn đem La Hy tranh thủ lại đây. Các ngươi đều không để trong lòng. Hiện tại làm thành như vậy. Như không giết hắn. Hậu hoạn vô cùng. Tương so mà nói. La Nhi có vẻ càng thêm nghĩa khí. Từ hắn cùng Tây Vũ đối mênh mông xuống tay thời điểm, liền không tồn tại hợp tác khả năng. Ta là nhất định phải trừ bỏ bọn họ. Có lẽ La Hi đã phát hiện cốt truyện bí mật, càng có khả năng cùng chúng ta lựa chọn đồng dạng phản đồ lộ tuyến. Nhưng quy tắc chính là quy tắc. Tử vong tức bị loại trừ này 5 chữ so cái gì đều quan trọng. Ngươi bình tĩnh một chút. Mục Nguyên hít một hơi thật sâu. Ta so ngươi còn muốn sinh khí. Bất quá La Hi cũng không phải là cái gì dễ dàng đối phó A Miêu A Cẩu. Cần thiết muốn một kích tức chung mới được. Hiện tại bán cái gì thông minh? La Nhi lãnh diễm trên mặt hiện ra vài tia oán trách. Nếu không phải ngươi một hai phải trêu chọc bọn họ, chúng ta 5 cái đã nắm chắc thắng lợi. Mục Nguyên, ngươi nơi nào đều hảo. Chính là quá hư vinh, quá tự đại. Mục Nguyên lâm vào trầm mặc. La Nhi nghiêng đầu. Chê ta nói chuyện khó nghe, ta cũng muốn ăn ngay nói thật. Ngươi không thay đổi chỉ có thể ăn lớn hơn nữa mệt. Trên thực tế, Mục Nguyên đối đồng bọn đảo không thế nào cuồng loạn. Buồn vài giây mới nói. Ta sẽ tỉnh lại. Hiện tại việc cấp bách là bảo vệ cho chúng ta điểm. Sau đó tìm cơ hội đưa kia 4 cái hỗn đản bị loại trừ. La Nhi nắm chặt không khí thương. Ách thanh âm nói. Đặc biệt là Tây Vũ. Sao Ngân Hà hạng nghị luận như thủy triều khắp nơi mãnh liệt. Bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng La Hi lại rất không sao cả. Hắn sớm liền cùng Tây Vũ đám người đi vào lễ đường phụ cận phòng nghỉ. Quan trọng môn trình bày sách lược. Ta cùng cách mạng quân thương lượng hảo. Mượn từ giả ý tù binh phòng tướng quân được đến tín nhiệm. Bắt được khen thưởng vũ khí sau. Ta cùng Tây Vũ liền đi gặp Hình Thiên tướng quân. Nghĩ cách trực tiếp làm chết hắn. Kia cũng coi như là đánh boss đi. Lão đại, bất quá là cái hải tuyền. Lượng sức mà đi. Từ Thỏ gật đầu. Còn có, ta cùng A Khởi nên làm cái gì? La Hi phân phó, vì đem phòng tướng quân coi như con tin, Bạch Sâm kia tôn tử là sẽ không lập tức hạ sát thủ. Hoa Thải khẳng định sẽ nghĩ cách cứu phòng tướng quân, vì trợ giúp nàng giảm bớt áp lực. Hai người muốn hoàn toàn lộng loạn Ngân Hà hạm thượng thế cục. Chỉ cần phòng tướng quân có thể khởi động thức tỉnh đông lạnh người trình tự, Ngân Hà hạm chắc chắn lâm vào bạo loạn. Đến lúc đó những cái đó chủng tộc NPC âm mưu cũng chỉ dư lại phá sản một cái lộ. Như vậy chúng ta trò chơi mục tiêu liền tính hoàn toàn hoàn thành. Từ Thỏ nháy mắt, như thế nào lộng loạn? La Hi cười xấu xa. Trong chốc lát đại hội xong, người trước tiên đi tìm Hoa Thải, bắt được nàng quảng bá thiết bị. Sau đó trực tiếp đem cốt truyện báo cho mọi người. Xúi dục chủ bá đi sát chủng tộc. Hết chương.